Nhật ký nuôi dưỡng nam phụ, chương 12, vọng tưởng 2, góc truyện audio.com, dịch, An Linh, miền Bắc vào tháng 11 dần dần xua tan cái nóng. Những giọt sương sớm ngưng đọng trên bãi cỏ dần bốc hơi. Cùng với bầu trời có gió thu mát mẻ, hòa quyện vào nhau, nhưng đối với học sinh mà nói tựa hồ không có gì khác biệt lắm. Nhưng cũng có một số lại vui vẻ vì cái nóng ngột ngạt rốt cuộc cũng qua đi. Thời tiết không nóng, không lạnh như thế này là thích nhất. Tiết thể dục của năm nhất còn chưa bị các giáo viên khác chiếm dụng. Vẫn thuộc về học sinh. Tiết thể dục buổi chiều. Sau tiết học cuối của buổi sáng, Lý Phàm bắt đầu la hét mấy câu nói buổi chiều nhớ đem theo bóng. Buổi chiều lớp 2 cũng có tiết thể dục, vừa hay đấu một trận. Lời này là nói với Trần Diệu Dương. Trần Diệu Dương cũng không từ chối. Cậu ta từ trước giờ luôn là hot boy của trường. Không những học hành xuất sắc mà trên sân bóng cũng là tâm điểm của mọi người. Mấy nam sinh vai kề vai đi ra. Vài nữ sinh cũng thu dọn đồ đạc bao gồm bạn cùng bàn với Kiều Lam. Kết thành nhóm cùng đi về. Kiều Lam vẫn ngồi nguyên tại chỗ như trước. Đang cầm bút viết soạt soạt gì đó. Làm màu, một cô gái tóc ngắn cười mỉa mai. Ai đừng nói vậy, Kiều Lam dạo này thật sự chăm chỉ. Nghe nói sáng nào cũng đến rất sớm. Thật đó, thật cái dám, cố ý ở ngoài đợi Trần Diệu Dương thôi. Và lại với cái đầu óc kia của cậu ta cho dù có là học thật cũng vô dụng. Người ta là tự mình biết mình. Cậu nói cậu ấy như thế không đúng chút nào đâu. Thay ra đây cũng không phải là không có cách nào sao. Kiểu như cậu ta vừa nghèo lại vừa xấu, học thì kém, nghèo với xấu thì thôi đi, chỉ có thể khắc phục trên phương diện học hành thôi. Mọi người cười lớn, nói xong lại chuyển đề tài. Các cậu nói xem Trần Diệu Dương rốt cuộc là thích kiểu con gái như thế nào? Chính là kiểu như Tống Giao vậy. Tớ hình như nhớ lúc trước Trần Diệu Dương nói cậu ấy thích người thông minh. Thành tích Tống Giao rất tốt. Trần Diệu Dương sao có thể không thích được, lại nói dáng dấp xinh đẹp như vậy, trong nhà lại có điều kiện, tớ cảm thấy không phải đâu. Tống Giao rõ ràng thích Trần Diệu Dương, nhưng cậu ấy cũng không thừa nhận, hẳn là không thích rồi. Quản nhiều như vậy, tiết thể dục buổi chiều cùng đi xem Trần Diệu Dương đánh bóng. Hình như lớp 2 buổi chiều cũng có tiết, còn có thể nhìn thấy Hách Anh nữa. Các cậu buổi chiều muốn đi mua nước. Ý tứ đằng sau việc mua nước, mọi người cùng cười, đến đây thì tự hiểu. Đợi đến lúc học sinh trong lớp về gần hết, Kiều Lam lúc này mới ra khỏi phòng, đọc sách nhiều một chút. Sắp tới kỳ thi giữa kỳ rồi mà cô không quá tự tin với môn vật lý. Dẫu sao trước đây cô cũng là sinh viên mỹ thuật, kiến thức vật lý cái gì cũng sớm quên hết rồi, mà vật lý quan trọng là dựa vào lý giải. Hoàn toàn chỉ nhờ vào tự học thì hơi khó. Xoay xoay cổ, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đàm Mặc cũng đã về rồi. Kiều Lam tựa vào ghế, thở một hơi thật dài. Cách lần trước đã mấy ngày, Kiều Lam rốt cuộc cũng hiểu rõ được mình nói sai cái gì. Ngày hôm đó tổng cộng cũng chỉ nói có 3 câu. 2 câu nói trước đó Đàm Mặc cũng không phản ứng. Chỉ sau khi hỏi cậu ấy muốn uống nước không? Đàm Mặc có chút gì đó không đúng, hai từ uống nước này, rốt cuộc là động chạm Đàm Mặc chỗ nào? Thông tin trên lớp hôm qua, Kiều Lam cũng đã nhìn thấy trên mạng, cô tra thông tin về hội chứng Asperger, đối với căn bệnh này cuối cùng cũng hiểu được đại khái. Trong số đó, khiến Kiều Lam tra ra được chút manh mối, đối với những người mắc bệnh Asperger đặc biệt là trẻ em. Rất dễ bị bắt nạt vì không hòa hợp được với những đứa trẻ khác. Theo thống kê có 90, trẻ em mắc hội chứng này đều bị bạn đồng lứa ức hiếp lúc nhỏ. Vậy thì dễ dẫn đến một kết quả, chứng vọng tưởng của người bị hại, chấm, bởi vì bị bắt nạt quá nhiều có thể biến chứng thành kết quả như vậy. Kỳ thực cũng là chuyện bình thường, chỉ cần lời nói mang chú ý. Đều sẽ kích thích thần kinh Đàm Mặc đối với hai từ uống nước rất mẫn cảm. E là do có người dùng việc uống nước này làm tổn thương cậu ấy. Kiều Lam cảm thấy áy náy. Cô cũng không cố ý, nhưng làm Đàm Mặc bị tổn thương là sự thật. Trừ lần đó ra, Kiều Lam sau mấy ngày quan sát Đàm Mặc phát hiện cậu ấy trước giờ chưa từng đem cốc đến trường. Cũng chưa bao giờ rời khỏi chỗ, cho dù là đi vệ sinh. Kiều Lam bất giác nhận ra, đi vệ sinh đối với Đàm Mặc mà nói là việc chẳng hề dễ. Không những không dễ dàng e rằng còn bị đám bạn học cười nhạo. Kiều Lam càng cảm thấy có lỗi hơn. Đi trong khuôn viên trường, Kiều Lam nghĩ, thật sự muốn tiếp cận được Đàm Mặc, muốn Đàm Mặc đừng bài xích cô thì nhất định càng phải cẩn thận hơn. Lúc đi ngang qua siêu thị nhỏ trong trường, Kiều Lam ghé vào vốn dĩ là muốn nạp tiền lại mua thêm một cây kẹo mút. Cô đi rất vội, cũng không nhìn thấy trong siêu thị đúng lúc có mấy bạn học đang mua nước. Mấy nữ sinh xoay đầu liền nhìn thấy Kiều Lam đang mua kẹo. Vội chào hỏi với nữ sinh đi cùng, mắt nhìn thấy Kiều Lam rời đi rồi. Vài người mới lên tiếng nói chuyện, tớ biết cuối cùng cậu ấy không chịu được đâu. Kiều Lam trước kia mỗi ngày đều mua kẹo mút lấy lòng nam sinh. Lúc trước rõ ràng là cố nhịn không muốn mua cho nên mấy ngày sau bị tách ra thì lại lật đật đi mua. Không phải lại muốn đi nịnh bợ mấy người Trần Diệu Dương à, còn có thể là chuyện gì? Vài người hăng hái hẳn lên, mua nước xong liền chạy đến lớp học. Trong phòng học, Trần Diệu Dương đang cùng mấy người khác đang nói chuyện. Tần Dương lấy quả bóng rổ mang đến cho Trần Diệu Dương luôn miệng nói quả bóng này tốt. Mấy nữ sinh chen tới quét mắt nhìn Trần Diệu Dương rồi mới quay qua nói với Tần Dương. Cậu đoán xem bọn mình vừa mới nhìn thấy gì? Cái gì? Tần Dương cũng không hứng thú. Lực chú ý hoàn toàn đặt vào quả bóng rổ. Bọn mình đi siêu thị mua đồ gặp Kiều Lam. Quả nhiên thấy Tần Dương xoay đầu qua. Kiều Lam mua kẹo mút đấy. Tần Dương đem quả bóng rổ đập đập xuống đất, cũng không kiềm được cười lên. Cậu ta CMN rốt cuộc không nhịn được mà. Tôi sớm biết cậu ta là người như vậy. Nói xong lại cười hai tiếng ngồi trên quả bóng liếc mắt nhìn Trần Diệu Dương. Lại nói, còn có Trần Diệu Dương ở đây. Trần Diệu Dương liền mắng cậu ta một tiếng rồi đá quả bóng trượt lăn ra ngoài. Không biết nói thì ngậm miệng, mọi người cười ầm lên. Mà cười to nhất là Tần Dương. Cách chương.